Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1498, tận thế cứu vớt 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Tiểu Thiền xem thấy Lâm Tịch thời điểm, con mắt lập tức lượng, tựa hồ tìm được người tâm phúc. Nàng thực không có hình tượng tuét miệng ba khóc lớn tiếng khóc, chẳng những chảy xuống nước mắt trong suốt, còn chảy xuống hai ống đồng dạng óng ánh nước mũi bí quyển, tựa hồ cũng thở phào một cái, vì tỷ tới tất cả đều dễ dàng rồi. Tiểu Thiền hiện tại quá không bình tĩnh, ngắn nhìn thoáng qua sắc mặt xám xanh, con mắt cũng bắt đầu giống như bịt kín một tầng bạch ế tả huy. Cũng đối, tận thế tiến đến, lão bà lão mụ chết, chỉ có này người ca ca sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại còn muốn trơ mắt xem người khác đem hắn tươi sống giết chết, chắc hẳn đổi ai cũng sẽ không tỉnh táo đi. Hắn mãn nhãn khẩn cầu xem Lâm Tịch, vì tỷ, người khuyên nhủ Tiểu Thiền đi. Lâm Tịch gật gật đầu. Sở hữu làm Tả Tiểu Thiền từ bỏ Tả Huy người bên trong, chỉ có bì quyền là thật tại đau lòng Tả Tiểu Thiền. Vì tỷ, ta sai, ngươi lời nói ta không có đặt tại trong lòng, cho nên ca ca hắn mới. Tả Tiểu Thiền mắt bên trong nước mắt không ngừng tuôn ra, nàng thật hối hận, rõ ràng vì tỷ rời đi đội ngũ thời điểm đã cảnh cáo nàng, phải cẩn thận quảng dã, cẩn thận quảng dã, nhưng là nàng lúc ấy nghe vào tai đóa bên trong, mặc dù cảm kích vì tỷ. Cũng không có thật sự. Rốt cuộc nhận biết vi tỷ thời gian cũng không dài, mà quảng giã lại là ca ca từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại ca môn. Hắn coi như cùng vi tỷ chi gian có cái gì khập khiễng ma sát, cũng tuyệt đối sẽ không đối huynh muội bọn họ như thế nào dạng, nhưng mà ai biết. Nguyên lai vi tỷ đã sớm nhìn ra quảng giã này cái người mặt ngoài trượng nghĩa, kỳ thực vì chính mình cái gì đều chịu hy sinh, cho nên mới không chút do dự rời đi đội ngũ. Cũng tốt bụng nhắc nhở chính mình, đều quái nàng xuẩn a, đều quái nàng, là nàng hại chết ca ca a. Khi còn nhỏ ca ca mỗi lần làm đến cái gì ăn ngon, đều sẽ lưu cho nàng, mỗi lần ca ca chơi đến bất tỉnh ngày hồ nửa đêm trở về, cũng tổng là nàng cõng ba ba mụ mụ lặng lẽ cấp ca ca mở cửa. Bị nàng gắt gao ôm tại ngực bên trong ca ca thân thể đã bắt đầu dần dần đánh mất nhiệt độ, còn là dần dần cứng rắn mà băng lãnh, nhưng là nàng lại cái gì cũng không thể làm. Tả Tiểu Thiền nước mắt lại lần nữa vỡ đê mà ra, nàng đột nhiên đứng dậy, một cây súng lục nháy mắt bên trong xuất hiện tại tay bên trong, đen ngòm họng súng nhắm ngay quảng giã. Ta muốn ngươi cấp ta ca ca đền mạng. Quảng giã vẫn như cũ là không có chút nào rung động, ôn hòa nói. Tiểu Thiền, ngươi là ta từ nhỏ xem đến đại, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành làm muội muội. Nếu như ngươi thật cảm thấy ta đẩy ra Tả Huy là vì hại hắn, vậy ngươi nổ súng đi. Ta không lời nào để nói. Nói xong hắn nhất phái thản nhiên nhắm hai mắt lại. Tả Tiểu Thiền, ngươi có bệnh đi. Ngươi ca chết là chính hắn không tốt. Đại gia rõ như ban ngày, mắc mớ gì đến quảng giã. Ngươi dám động hắn một chút, ta muốn ngươi chết. Một bộ hồng y Aileen tay trái hơi khép, lòng bàn tay bên trong một đoàn hơi nước mờ mịt. Tằng Ngữ Hàm đứng tại Aileen bên cạnh, ôn nhu khuyên lơn. Tiểu Thiền, ngươi liền ngoan ngoãn nghe đại gia đi. Thừa dịp sai còn không có đúc thành, để súng xuống, đem ngươi ca xử lý, mọi người chúng ta sẽ tha thứ ngươi. Ha ha, đến cuối cùng, nguyên lai nàng mới là sai lầm kia một cái, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Tiểu Thiền mặt bên trên đầy là mỉm cười giễu cợt. Nguyên lai lúc trước vi tỷ cũng là bị bọn họ này giả oan uổng đến nỗi, ngay cả giải thích đều khinh thường a, Lâm Tịch, cũng không là, lão tử là không quan tâm. Yêu thích nói liền nói thôi, dù sao cũng sẽ không ít khối thịt, tùy tiện tung tin đồn nhảm, chỉ nếu không có ai dám đến lão tử trước mặt tất tất là được. Tả Tiểu Thiền biết, cho dù là chính mình tay bên trong cầm thương cũng là uổng phí, nàng một cái không gian tiến hóa người đối mặt này một đám nhìn chằm chằm các loại thuộc tính tiến hóa người, quả thực cùng bình thường người không khác. Tiểu Thiền, không muốn làm chuyện vô ích, đến tột cùng ai đúng ai sai, ngươi ca ca cùng quảng giã hẳn là rõ ràng nhất. Chờ một lát làm ngươi ca ca tới nói hắn đáp án không liền có thể sao. Ngớ ngẩn, dù là Tằng Ngữ Hàm nhất quán cẩn thận, giờ phút này cũng không khỏi đến lời nói mang theo sự châm chọc. Tả Vi nữ sĩ, Tả Huy hiện tại đã là một chỉ tang thi, ngươi chẳng lẽ còn có thể làm tang thi mở miệng nói chuyện sao? Tằng Ngữ Hàm nữ sĩ, ta không thể để cho tang thi mở miệng nói chuyện, nhưng là ta có thể làm tang thi biến thành người. Vừa nói một câu, lập tức đám người xôn xao. Thật là thất kính, này như bức thổi đến như thế tươi mát thoát tục, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ngươi nếu có thể đem tang thi biến thành người, kia sớm bị quân đội thỉnh đi làm chuyên gia chuyên môn phụ trách đại biến người sống, còn dùng đi theo bọn họ ngốc tại công nghiệp viên cả ngày đầy bụi đất, đầu đừng ở lưng quần bên trên ngày ngày đi ra ngoài chơi mệnh. Nhưng là Tà Tiểu Thiền lại tin, nàng một phát bắt được Lâm Tịch tay, nước mắt lại bắt đầu hướng xuống lăn xuống. Thật, thật, vậy ngươi nhanh lên, nhanh lên. Tả Tiểu Thiền tựa hồ có một vạn câu nói nghĩ muốn nói, lại không có cách nào đồng thời biểu đạt, nàng chỉ là dùng một đôi ai khẩn, ánh mắt khát vọng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tịch, toàn thân lại tại khẽ run. Cẩu đồ vật, Lâm Tịch hô hào phía sau kia vị bảy túi cao thủ. Nấc, cô lỗ, nấc, cẩu đồ vật biểu thị, hiện tại không nghĩ xoa cơm, hôm nay đã ăn rất no, đương nhiên, có bạch ngân cấp. Hoặc trở lên vực sâu giống loài này loại đại bồ ngoại trừ. Lao, Lâm Tịch phát hiện lúc trước cấp con hàng này khởi tên là cầu đồ vật tuyệt đối anh minh cơ trí. Con hàng này liền là thượng thiên phái tới cùng chính mình đối nghịch. Không cho nó ăn nó ngủ ăn, kém chút không đem Nhiếp Nhiếp cấp tiêu hóa hết. Hiện tại yêu cầu nó ăn nó đi lại bắt đầu trang bê, PK băng ghế cầm tại tay, làm chết hết thầy trang bê cầu. Ba, đừng hiểu lầm. Cũng không có động thủ, cũng không có lái xe, mà là mặt đối đằng đằng sát khí Lâm Tịch cùng có thể đem bất luận cái gì đồ vật gia công thành vòi hoa sen PK băng ghế, cầu đồ vật dây túng, bảy cái sửa chữa thùng rác. A phi, là miệng to túi nháy mắt bên trong bắn ra, liền Nhiếp Nhiếp điều hòa không khí phòng đều bị mở ra, bên trong lộ ra một cái một mặt mộng bức đáng yêu mốc manh đầu nhỏ hạt dưa tới. Cầu đồ vật đối mặt Lâm Tịch bày ra hoan nghênh quang lâm. Bảy cái miệng túi nhâm quân thải hiệt nịnh nọt bộ dáng. Lâm Tịch nói với Tả Tiểu Thiền, đem ngươi ca giao cho cầu đồ vật thử xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi bất cứ người nào, Tả Tiểu Thiền đều sẽ hoài nghi. Nhưng là trải qua quá quảng giã phản bội cùng những cái đó bình thường coi như không tệ đồng đội nhóm châm chọc khiêu khích. Hiện tại Tả Tiểu Thiền chỉ nguyện ý tin tưởng Lâm Tịch. Nàng không chút do dự đem Tả Huy giao cho Lâm Tịch. Xem Lâm Tịch giống như để một túi hàng hóa bình thường đem Tả Huy nhét vào cầu đồ vật miệng túi bên trong đi. Phốc, Aileen cười đến vui sướng khi người gặp họa. Người thật là váng đầu, Tả Tiểu Thiền, nếu như vừa rồi giết ngươi ca, hắn tốt xấu còn là cái toàn thây. Ngốc tử đều biết cầu đồ vật kia cái miệng túi là dùng tới làm gì. Ngươi lại đem ngươi ca bỏ vào, xem ra chúng ta liền lễ truy điệu đều miễn đi. Nếu như ngươi nhất định nghĩ mở cái lễ truy điệu lời nói. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Lâm Tịch mặt âm trầm nhìn thoáng qua Aileen. Ta thật bội phục ngươi. Này dạng thiếu tâm nhãn còn có thể tại tận thế bên trong sống đến bây giờ. Đi thôi. Chẳng lẽ còn ở nơi này trở lại đến một trận thú triều? Lâm Tịch ánh mắt nhìn lần này dẫn đội ba cái đội trưởng. Không được. Ngươi này dạng mang một bộ tang thi trở về. Sẽ nguy hại đến công nghiệp viên mặt khác ngươi. Mặc dù Tả Huy chết. Làm vì hắn huynh đệ ta rất thương tâm. Nhưng là đừng nói ta huynh đệ, coi như là ta chính mình biến thành tang thi, cũng tuyệt đối không cho phép mang vào nhân loại chúng ta trú địa đi. Quảng giã giọng mang âm vang, lập tức thắng được sở hữu người hào cảm. Tuyệt đối không cho phép nguy hiểm nhân tố tiến vào chúng ta công nghiệp viên, nơi đó còn có rất nhiều bình thường người. Chẳng lẽ vì một cái đã tang thi hóa người, liền muốn đưa như vậy nhiều vô tội bình thường người tại nguy hiểm bên trong sao? Viên Lịch cũng hiên ngang lẫm liệt đứng ra phản đối, ít hắn mụ nói nhảm, đi về hỏi Kiệt ca, hắn nếu là nói không cho phép vào, chúng ta liền không vào, hiện tại còn không có đến công nghiệp viên cũng không uy hiếp được ngươi những cái đó thân ái bình thường người sao. Lâm Tịch quay đầu nhìn xem Tả Tiểu Thiền cùng Bì Quyền. Các ngươi hai cái muốn hay không muốn cùng chúng ta cùng nhau? Cách chương.